Ta vốn phúc hậu, chương 289, Ngọc mật trọng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng như Ngọc có thể nào dễ dàng khoan nhượng để thụ thân mình bị mang đi trà đạp bọn họ chạy trốn hòa thượng còn có thể chạy trốn miếu. Nữ hoàng kia, nữ tử trẻ tuổi tu luyện luyện thể cổ pháp kia, nữ tử trẻ tuổi có thể phóng nam minh ly hỏa tu hành chu tước tiên pháp kia chỉ sợ đều là có lai lịch lớn, đi đến địa giới nhân gian tìm hiểu rõ ràng lai lịch của bọn họ còn lo tìm không được bọn họ. Giết tới xào huyệt bọn họ, xem bọn họ giao ra thụ thân của nàng không. Dùng như Ngọc biết phương hướng nhóm yêu thánh tới, nàng cũng không ngốc như yêu thánh từ giữa trận pháp cấm chế tràn ngập nguy cơ xông vào. Mỗi ngọn núi hoang cổ sơn mạch, mỗi nhánh thung lũng, mỗi nhánh sông ngầm, mỗi tòa lão lâm tử đều có yêu loại chiếm cứ, địa phương nào có thể đi, địa phương nào có nguy hiểm, những nơi cư dân mấy đời sinh thức phồn diễn đều rõ như lòng bàn tay. Dùng như Ngọc liền dọc theo phương hướng những yêu loại này thường lui tới địa giới theo nhóm yêu thánh rất nhanh đuổi theo. Nữ tử trẻ tuổi lai lịch có lớn hơn nữa, cũng là người, sinh địa không quen, địa phương ở đây đầy cấm chế cùng yêu loại, hoặc là từ giữa cấm chế pháp trận vô cùng gian nan xông vào, hoặc chính là mượn đường địa bàn yêu tộc đi qua. Nữ tử trẻ tuổi này nếu là từ cấm chế pháp trận xông vào, cước trình tất nhiên cực kỳ chậm, nàng có thể vượt lên trước một bước ở ngoài hoang cổ sơn mạch đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công. Nàng nếu như mượn đường yêu tộc địa giới, trong hoang cổ sơn mạch đại yêu đông đảo thực lực không thể yếu như nàng, há có thể để cho nhân tộc nhất giới mượn đường. Cho dù cho nàng mượn đường, nàng cũng bộc lộ hành tung tự mình đuổi tới có thể bắt nàng. Dùng như Ngọc hạ quyết tâm, lập tức động thân đuổi theo thăm dò yêu loại dọc đường gặp được cũng không nhìn thấy nữ tử trẻ tuổi chạy trốn. Chẳng lẽ là từ cấm chế pháp trận xông vào, hoặc có thể là cũng không đi xa, mà là ẩn nấp dưới mí mắt nàng. Dùng như Ngọc nắm không chính xác đơn giản trực tiếp chạy ra bên ngoài hoang cổ sơn mạch. Nếu có thể chặn được nàng tất nhiên là tốt, không chặn được liền đi tìm xào huyệt bọn họ, nàng cũng không tin nàng đánh tới xào huyệt, bọn họ lại còn có khả năng trốn. Bao cốc thi triển, thổ độn vào trong lòng đất liền cấp tốc vẽ vài đạo thế thân phù tản ra, mình thì đem khí tức trên người toàn bộ thu liễm, mở ra nặc khí ngọc trạc đeo ở cổ tay. Trong lúc nàng đang cùng Dung Như Ngọc đối thoại, lấy ra truyền tống trận thai, lại phát hiện truyền tống trận thai không cách nào sử dụng. Nàng lấy ra truyền âm ngọc phù liên hệ Đa Bảo Linh Hầu, nàng mới vừa đem phương vị của mình nói cho Đa Bảo Linh Hầu, Đa Bảo Linh Hầu liền xuất hiện trước mặt nàng. Bao cốc lấy thần niệm truyền âm Đa Bảo Linh Hầu, yên lặng mang ta rời đi, nhanh, Đa Bảo Linh Hầu một móng vuốt phá vỡ hư không, một móng vuốt khác túm một ngón tay Bao Cốc dùng sức kéo một cái liền đưa Bao Cốc tiến nhập hư không. Bao Cốc được Đa Bảo Linh Hầu đưa vào hư không liền cảm giác được cương phong cường đại loạn lưu rào sát mà đến, nàng sợ đến vội vàng vàng thôi động huyền thiên kiếm khí hộ thân đồng thời tế xuất truyền tống trận thai đạp dưới chân, kích hoạt lực lượng truyền tống trận thai chống lên một nơi đặt chân yên ổn. Đa Bảo Linh Hầu chừng lớn hai mắt nhìn trái nhìn phải, điều khiển truyền tống trận thai dưới chân Bao Cốc ở trong hư không tiến về phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao Cốc phát hiện đường Đa Bảo Linh Hầu đi quanh co khúc khuỷu thập phần cổ quái, giống như đang cố ý tránh né nguy hiểm gì đó. Hư không, có nhiều chỗ cùng hư không trong túi chữ vật siêu lớn của nàng như nhau, một mảnh hư vô, cái gì cũng không có. Còn lại có nhiều chỗ là một phiến cương phong loạn lưu, những trận gió vô hình này vô tượng vô thanh vô tức nhưng đánh trên người giống như thần binh bảo khí sắc bén không gì sánh bằng. Cương phong loạn lưu có mạnh có yếu, cho dù cương phong yếu nhất cũng có thể dễ dàng đem nguyên anh kỳ tu tiên giả xé nát, cương phong cường đại có người nói ngay cả địa tiên cũng gánh không nổi. Cặp cương phong cũng liền thôi, nếu như đụng vào không gian giới đại thế giới trên vách lực lượng vô bì trầm hậu có thể trong nháy mắt đem người kể cả thần hồn nghiền thành bột. Chỉ có hai loại có khả năng tùy ý xuyên thấu hư không tồn tại, một loại là khí lực cực kỳ cường hãn có thể chống lại loại lực lượng cường đại này. Một loại khác chính là lấy lực lượng không gian pháp tắc từ đó xây dựng lên một mảnh tiểu thế giới độc lập. Truyền tống trận thai là thuộc về loại thứ hai, nói cụ thể là tu tiên giả tu luyện tới đủ cường đại có thể đem tự thân hóa thành một phương tiểu thế giới, bao bọc không gian pháp tắc lực lượng quanh thân vượt ngang hư không. Bao Cốc biết Đa Bảo Linh Hầu bây giờ tu hành cảnh giới tuy rằng chỉ ở hóa thần kỳ, đó là bị thiên đạo pháp tắc nhất giới này áp chế, nó trước đó ở thượng giới không bị thiên đạo pháp tắc áp chế, vậy ít nhất là thành tiên mà lại còn là tiên thực lực không tầm thường, lại cộng thêm từ lúc vừa sinh ra đã bị truy sát, đối với loại bản lĩnh vượt hư không này tự nhiên là đã rất quen thuộc. Loại bản lĩnh vượt hư không này cùng tu hành cảnh giới không quan hệ, mà là cùng đối với lĩnh ngộ lực lượng thiên đạo pháp tắc và không gian pháp tắc có liên quan. Chiến lực Bao Cốc toàn bộ dựa vào nàng dung huyền thiên kiếm tu hành cảnh giới tự thân nàng mới ở kim đan kỳ, ngay cả nguyên anh cũng chưa kết ra. Nàng đối với thiên đạo pháp tắc tuy có lĩnh ngộ, nhưng cũng chỉ tính là hơi có chút thành tựu, đối với loại này ít nhất phải tu luyện tới tu tiên giả đại thừa kỳ đại thành mới có thủ đoạn vượt hư không, ngay cả môn đạo cũng không tìm. Vì vậy đối với đa bảo linh hầu tại sao phải đi loại hành tiến lộ tuyến cổ quái này hoàn toàn không hiểu. Bất quá cũng không lâu lắm, nàng liền biết tại sao đa bảo linh hầu muốn đi vòng quanh như vậy. Nàng đang nhanh chóng tiến lên, đột nhiên thấy có đại thừa kỳ pháp bảo định ở chỗ giao hội của đại thế giới cùng hư không. Nàng nhớ tới thủ đoạn bố trận của thánh di nàng, cùng với thói quen nàng vận dụng trận kỳ đều là thích định ở giao hội của đại thế giới cùng hư không, cắm trận kỳ bày binh bố trận như thế, không những ẩn giấu được trận kỳ, còn có thể đồng thời đem nơi bố trận đại thế giới cùng hư không đều định chủ. Hoang cổ sơn mạch cấm chế trồng chất, không chỉ có cấm chế pháp trận trong sơn mạch, ngay cả hư không cùng nó tương liên cũng có pháp trận cấm chế. Những lực lượng cấm chế pháp trận này nàng rất khó nhìn thấy, nhưng là chân thực tồn tại. Nàng nhìn không thấy, không cảm giác được, nhưng đa bảo linh hầu có thể nhìn, thấy, đó là lý do mang theo nàng lượn vòng những cấm chế này mà đi. Không bao lâu, bao cốc đột nhiên thấy trước mắt sáng lên, nàng liền cùng đa bảo linh hầu xuất hiện ở trong đại thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đa bảo linh hầu tung người rơi vào trên vai bao cốc. Chi, kêu lên một tiếng, bao cốc chân đạp truyền tống trận thai cấp tốc nhìn quanh một vòng bốn phía, phát hiện mình đang đứng ở dưới chân núi ngoài hoang cổ sơn mạch. Nàng không dám ở lâu, trước mắt tọa tiêu thẳng đến Việt Quốc Hoàng thành Thương Đô Thành. Thương Đô Thành có hộ thành pháp trận cường đại bao phủ, truyền tống trận thai không cách nào phá khai hộ thành pháp trận, Thương Đô Thành trực tiếp xuất hiện ở trong thành, chỉ có thể rơi vào bên ngoài Thương Đô Thành. Bao cốc chân đạp truyền tống pháp trận xuất hiện ở ngoài cửa thành, nàng thu truyền tống trận thai liền bước nhanh hướng cửa thành Thương Đô Thành đi tới. Sự xuất hiện của nàng lập tức khiến cho người chung quanh chú ý, lần này ngược lại không phải là bởi vì nàng dáng vẻ tốt mà là thực sự quá nhếch nhác. Hộ thân pháp bảo trên người nàng bị rung như ngọc, một chưởng vỗ phải vỡ toàn bộ, châm hộ thân pháp bảo cài trên tóc dài cũng vỡ, tóc chỉ có thể tùy ý rối tung ở sau người. Lúc bị thương, miệng mũi tuôn ra máu chảy trên người, tuy rằng y phục là bảo vật nước lửa không thấm, không có dính vào cái gì, nhưng trên gương mặt, trên cổ ngọc tất cả đều là vết máu. Ngay cả kiện pháp bảo y phục trên người kia cũng bị đánh thành tả tơi, một thân y phục toàn bộ đều là lỗ rách, gió thổi qua còn có những mảnh y liêu từ trên y phục rơi ra. Nếu như không phải là nặc khí pháp bảo trên cổ tay nàng vẫn mở ra có thể che thần niệm, chỉ sợ sớm đã bị người trong trong ngoài ngoài nhìn thấu. Vọng Tiên Tông chi chiến, tin tức thăng tiên lộ đồ truyền ra, tu tiên giới ai không biết khảm đao lệnh chủ. Bao cốc đây vừa xuất hiện đã bị mọi người ở cửa thành đều nhận ra. Tất cả mọi người cả kinh trợn mắt hốc mồm, người nào lợi hại như vậy, đem khảm đao lệnh chủ đánh thành thế này. Nhìn thân ảnh chật vật cùng với bộ dáng vội vội vàng vàng chạy trốn xuất hiện ở cửa thành, người ta nghiêm trọng hoài nghi có phải có thế lực lớn phái ra cường giả xuất thủ với khảm đao lệnh chủ, giết đến khảm đao lệnh chủ chạy tới Việt Quốc cầu viện. Cửa thành Việt Quốc thành đô tự nhiên không thể thiếu các lộ thế lực tham tiếu bố trí chốt thu thập tin tức, bây giờ thấy bao cốc bộ dáng này, lập tức có người âm thầm đuổi theo thân ảnh bao cốc. Bao cốc rất nhanh liền xuất hiện ở cửa Hoàng cung Việt Quốc. Cung thủ vệ cửa Hoàng cung Việt Quốc nhận ra bao cốc, nhưng nhìn thấy được bao cốc bộ dáng này đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Thủ vệ thống lĩnh nhanh chóng chạy tới, đứng ở trước mặt bao cốc ôm quyền nói. Lệnh chủ đây là, tiếng nói của hắn hạ xuống, chỉ thấy khảm đao lệnh chủ nâng tay áo phất một cái, trên mặt đất trước mặt xuất hiện sáu đạo thân ảnh, một cổ khí tức tràn ngập long uy uy nghi tràn ngập ra. Khí tức kia kinh động thủ vệ thống lĩnh cùng với thủ vệ xung quanh, đột nhiên lập tức toàn bộ quỳ gối trên mặt đất đồng thanh hô lớn. Bái kiến nữ hoàng bệ hạ. Thanh âm hạ xuống, thần niệm nhìn thấy nữ hoàng bệ hạ của mình một thân phượng bào so với y phục trên người khảm đao lệnh chủ còn phải rách nát, bộ dáng bị thương rất nặng, ngay cả đứng cũng đứng không vững, còn phải dựa vào trấn quốc bảo kiếm chống đỡ thân hình. Năm công hầu dưới chân nữ hoàng bệ hạ vẫn nằm hôn mê bất tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỳ Nhược Nguyên tưởng rằng khó thoát khỏi kiếp nạn này, bất ngờ phát hiện mình lại đột nhiên xuất hiện ở trước cửa hoàng cung, quả thực giật mình kinh ngạc, nàng quay đầu nhìn về phía bao cốc cả kinh kêu lên. Chúng ta lại có thể còn sống chạy ra được, lời nói vừa dứt phát hiện ngọc mật hôn mê bất tỉnh cư nhiên xuất hiện ở trong lòng bao cốc, được bao cốc ôm thật chặt. Bao cốc thấy ngọc mật bị thương nặng như vậy, sắc mặt âm đến nhỏ ra nước. Nàng nói với Tỳ Nhược, người nhanh chóng chuẩn bị chiến đi, dùng như ngọc rất nhanh sẽ đuổi tới. Nàng nói xong ôm ngọc mật xoay người liền muốn rời đi. Tỳ Nhược kêu lên, chờ đã, bao cốc quay đầu lại nhìn về phía Tỳ Nhược. Tỳ Nhược hỏi, dùng như ngọc hiện tại thế nào? Bao cốc hỏi ngược lại, ngươi chẳng lẽ còn mong đợi ta có thể đánh thắng được nàng sao? Tây Nhược hiểu rõ, bọn họ có thể thoát được một mạng đều là vạn hạnh. Nàng nghe được lời này của Bao Cốc liền biết Bao Cốc chỉ sợ không cùng Dung Như Ngọc đánh, mà là trực tiếp chạy thoát. Nàng hỏi, cây rong thụ đâu? Bao Cốc lạnh lùng nói, ở chỗ ta trước trở về cho sư tỷ ta liệu thương, sau sẽ lại tới tìm ngươi. Nói xong ôm Ngọc Mật trực tiếp rời đi. Tỳ Nhược lúc này hạ lệnh phong bế cửa thành, nghiêm cấm bất luận kẻ nào vào thành. Nàng hạ xong mệnh lệnh quay đầu hướng mấy công hầu nằm ở bên cạnh hôn mê bất tỉnh nhìn lại, phân phó nói. Đưa bọn họ hồi phủ, sắc mặt nàng trầm như huyền băng, Tỳ Ngôn không trở về, sống trở về, sợ rằng chỉ có mấy người bọn họ. Bao Cốc thẳng đến Khảm Bang phân đường, nàng vừa đến cửa phân đường liền thấy Vương Đình vội vội vàng vàng ra đón. Vương Đình nhìn thấy Bao Cốc chật vật bất kham và Ngọc Mật hôn mê bất tỉnh ôm quyền kêu lên. Lệnh chủ đây, Bao Cốc lạnh giọng nói. Vương Đình, nhanh đem binh mã có thể điều động toàn bộ điều động chuẩn bị chiến. Vương Đình đáp, vâng, hắn cấp tốc bước nhanh đi hướng vào trong phân đường đi đến bên người Bao Cốc hỏi. Lệnh chủ, đánh ai? Bao Cốc nói, Dung Như Ngọc một con cự yêu không biết bao nhiêu vạn năm chiếm long mạch bảo huyệt tu hành, chiến lực của nàng mạnh đến Tỳ Nhược đem vận dụng bảo kiếm có phong ấn long hồn trong tay nàng cũng không đỡ nổi một kích lực của nàng. Vương Đình nghe vậy sợ đến mặt trong nháy mắt không còn chút máu. Vậy làm sao đánh, lệnh chủ có lệnh hắn chỉ có thể vâng theo. Hắn ôm quyền đáp, thuộc hạ lĩnh mệnh, hỏa tốc rời đi, Khảm Bang phân đường đường chủ vội vội vàng vàng chạy tới bên người Bao Cốc. Bao Cốc nói, lập tức chuẩn bị cho ta một gian phòng. Khảm Bang phân đường đường chủ liền đem viện tử Bao Cốc khởi cư thu dọn ra, lúc này đón Bao Cốc đi vào bên trong. Bao Cốc đem Ngọc Mật đặt lên giường. Khảm Bang phân đường đường chủ nhìn thấy Ngọc Mật thương thế rất nặng, nói. Lệnh chủ ta đi mời thần y Chu Chữ lại đây xem cho Ngọc Mật tiên tử. Bao Cốc khẽ gật đầu một cái. Nàng đưa tay đặt vào trên huyền mạch Ngọc Mật lấy thần niệm tham nhập trong cơ thể Ngọc Mật, dò thấy kinh mạch đứt đoạn, xương cốt toàn thân vỡ thành đoạn, lục phủ ngũ tạng đều nát thành bùn, liệu thương đan dược nàng uy vào trong miệng Ngọc Mật biến thành sinh mệnh lực lượng bàng bạc tư dưỡng Ngọc Mật bảo toàn sinh cơ nàng không tuyệt. Ngọc Mật từ bên ngoài nhìn không ra cái gì, bên trong hầu như toàn bộ tổn hại, nếu không có linh đan bảo mệnh cải tử hồi sinh chỉ sợ lúc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt hốc mắt Bao Cốc đỏ bừng, mũi chua xót liền rơi lệ. Nàng rất nhanh lau lệ, ngồi ở bên người Ngọc Mật có chút thúc thủ vô sách. Ngọc Mật bị thương quá nặng, nàng sợ Ngọc Mật trụ không nổi, ngay cả đan dược cũng không dám uy lại. Ngọc Mật thương thế này làm cho nàng không có cách nào vận công hấp thu dược tính cùng dẫn đạo đan dược phát tán linh lực, nếu nàng lại uy linh đan bảo dược chỉ sợ thân thì Ngọc Mật trọng thương căn bản gánh không được dược tính, dược nàng uy vào lại hóa thành một cây rơm cuối cùng đè chết lạc đà đòi mệnh Ngọc Mật. Bao Cốc cố nén nghẹn ngào trong cổ họng, nàng nhẹ nhàng cầm tay Ngọc Mật lấy linh lực còn dư lại không nhiều lắm trong cơ thể mình từng chút rót vào trong cơ thể Ngọc Mật cẩn thận đem xương cốt vỡ đoạn cùng nội tạng vỡ nát còn chút sinh lực trở lại vị trí cũ. Thương thế Ngọc Mật khiến Bao Cốc lòng đau như cắt, nước mắt của nàng vẫn kiềm không được một giọt tiếp một giọt rơi xuống. Cách chương.